Giới thần, chương 349, sa chân rơi vào hố lửa, góc truyện audio.com. Nhan Như Tuyết trước kia là một thánh nữ tại tu chân giới. Từ nhỏ đã xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, trăm vạn nam nhân đều hướng tới. Thiên phú lại cao tuyệt nhưng hồng trần nhơ nhớp mà tâm nàng lại hướng về nơi sạch sẽ thanh tịnh. Ý thức tu đạo một lòng không thay đổi đã khiến nàng trở tu luyện thành tiên từ khi tuổi còn rất trẻ đến khi độ kiếp thành tiên thoát khỏi xác phàm. Nét xinh đẹp trước kia bây giờ lại càng trở thành tuyệt phẩm trong tuyệt mỹ cứ như vậy. Nàng đã rất dứt khoát phong ấn hết âm nguyên vào người. Sau đó một thân giáp phục che kín luôn luôn được mặc trên người để tự bảo vệ mình, sở dĩ phải phong lại âm nguyên đó là vì thần thông của nàng ngất là. Đặc thù ó bẩm sinh đã là một âm cực bồi luyện âm nguyên khiến mị lực trên thân tiết ra dù là ngăn thế nào cũng không được. Tiên giới lại lắm kẻ mạnh. Một thân con gái, nếu như không biết giữ mình thì cũng chỉ thể làm một kỹ nữ cho người người mua vui mà thôi, đáng thương cho nàng vì loại phong ấn này. Thực ra cũng là một phần của cách tu luyện bế khí không tiết. Thân thể như một cái tú lô, chỉ nhận không trả tất cả đều luyện hóa thành âm nguyên cứ như vậy bao nhiêu năm nay. Hấp nạp tinh hoa trời đất, âm nguyên trong cơ thể đã tích lũy đến một mức độ ghê gớm. Như một cái đập lớn không thông, tuy là loại âm nguyên này không gây ra sự vỡ nát cho phong ấn. Nhưng đó là vì nàng không hề tiếp xúc với nam nhân và không hề có tư tưởng tới họ đến ngày hôm nay. Nàng không hề nghĩ rằng một phàm nhân như thiên lại có thể chạm được vào da thịt mình. Trong suy nghĩ của nàng, thanh niên phàm nhân này sao có thể khống chế nổi được một chút mị lực của mình. Rồi hắn sẽ phải quỳ gối ra xin xỏa, xin được chăm sóc nàng. Xin được làm mọi việc cho nàng vui. Xin được dâng hiến tất cả cho nàng. Mặc dù không thích cái cảm giác phải uốn éo giả tạo để mị hoặc nam nhân khác, nhưng nếu nhanh gọn một chút mà đạt được mục đích thì cũng đáng cho nàng hy sinh, chỉ là đáng tiếc cho nàng đã chọn sai mất đối tượng rồi. Màng ngăn phong ấn vốn rất là dày và dai. Do quá trình âm nguyên kết tụ rất đặc thù đã tự động ra cô yếu là bình thường. E rằng dù dùng huyền tiên lực lượng cũng không chắc đã công phá được, nhưng đối với thiên lại khác. Đối với hắn thì đây không phải vấn đề gì to tát cả, song tu dục hương phấn trên thân hắn phả ra. Nó giống như vô vàn hạt nước li ti vừa tràn ra liền hòa hợp với những mạch lạc hoa văn kỳ lạ trong thiên địa và trên thân thể Nhan Như Tuyết. Những mạch lạc này chính là đến từ những câu nói, những động tác của thiên nãy giờ làm những hoa văn này không hiểu hắn làm sao mà bây giờ lại được giải khắp nơi trong không gian nơi đây. Tựa như một loại phấn hoa vung vãi ra không khí, nó là từng hạt nhỏ li ti tách rời nhau nhưng lại thần kỳ kết nối rất nhiều thứ lại với nhau. Không gian, mặt đất, đồ án tám vòng trong trong tâm, thông thiên tràng, dương nguyên trong cơ thể hắn và nguyên một vị mỹ nữ ở đây nữa, tất cả đều đã bị những hạt nhỏ này pha trộn thành một loại dung môi dễ hòa tan. Nhờ đó, phong ấn trong cơ thể Nhan Như Tuyết rất dễ dàng đã bị từng hơi hít thở, từng làn hương thơm nam tính trên người hắn đánh cho mòn đi âm nguyên trong cơ thể, rồi rào sóng sánh muốn tuôn trào ra. Dục vọng cũng vì vậy mà bắt đầu sinh ra, làn da càng thêm mềm mại ửng hồng. Vòng eo càng thêm huyền chuyển, đôi mắt hơi chút mê ly còn giấu chút kháng cự, da thịt đụng chạm ở cánh tay cũng không còn cảm giác khó chịu như trước. Vật cứng to lớn đang đâm dưới mông cũng dần trở nên dễ thương hơn, hơi thở nam nhân này cũng dần cảm thấy dễ chịu hơn. Cánh tay và bờ ngực rắn chắc của hắn cũng dần trở nên hấp dẫn hơn cách hai lớp quần áo. Thiên rất là không biết liêm sỉ, nhẹ xê mông nàng một chút cho vật cứng của hắn khéo léo nằm ngay khe hở mê người giữa hai chân của nàng, thân thể bỗng hơi run lên. Tiểu mỹ nhân thẹn thùng này rất là sợ hãi nhưng mà lại hơi có chút chờ mong khó hiểu vật cứng của hắn. Khỏi phải nói về mức độ đi, vật này giống như có linh tính. Nó rất thông minh, kê ngay phần đầu quy vào vị trí hạt đậu còn phần thân lại đè lên khe hở mật động mê người kia. Bộ váy mà nàng mặc lại làm bằng lụa mỏng, rất là mỏng và mềm, vật như vậy làm sao có thể ngăn được sự tiếp xúc của vật bá đạo kia, chỉ hơi đẩy nhẹ người nàng tiến lùi một chút. Quá trình cọ sát đã đủ khiến nàng muốn mất đi phương hướng, hương thơm nam nhân lại đậm hơn một chút, phong ấn càng yếu ớt hơn. Âm nguyên tiết ra càng nhiều hơn. Ánh mắt mỹ nhân cũng càng thêm mê ly, đôi tiểu nam nữ phía dưới cũng cọ sát càng thêm mỹ miều. Dục thủy đã tràn ra, ướt nhẹp váy mỏng tràn ướt tiểu nam hài phía dưới. Cánh tay thiên khỏe mạnh, nhẹ miết lấy vòng eo thon gọn, chạm nhẹ tới bầu ngực căng tròn, miệng lại phả hơi nóng vào mang tai nhạy cảm của mỹ nhân. Lần này ngay cả cảm giác phản kháng nàng cũng không muốn nữa. Hơi thở hơi chút dồn dập, từng ngụm hít vào làn hương mê người, rút cuộc phòng ấn cũng tích một cái bị chọc ra một lỗ nhỏ, âm nguyên liền tuôn ra hư tiếng rên rỉ yêu kiều. Nhỏ nhẹ liền vang lên nguyên con đập lớn tích chữ nước trong bao nhiêu năm sớm đã là tức nước muốn vỡ bờ mà bây giờ lại có một cái lỗ nhỏ bị đục ra. Làm sao nó chịu nổi? Cách chương.